Đô thị tu chân y thánh, 672, chương 672, vô địch phong thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, Vân không trung run, như một chương vải rách đang bị người mạnh xé rách, phát sinh chói tai gào thét thanh âm. Rất có một càng làm cho người kinh hãi sợ ra đầu tê dại, lực lượng tràn đầy xuất hiện cuồng liệt đến nhanh làm cho hít thở không thông. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, vô luận là xa xa Mayerdorf đám người, hay hoặc là viêm ma tướng. Làm ánh mắt của bọn họ nhất tề hội tụ tới Trần Phi lòng bàn tay, vậy không quá một tấc cao, bẩn thỉu, màu đỏ tím đồng lô trên lúc con ngươi không tự kìm hãm được co rút lại. Chỉ thấy đồng lô đầu tiên là ở Trần Phi trong tay đứng thẳng, sau lại là đón gió mở ra, rất nhanh phóng đại thoáng cái để ngang Trần Phi trước mặt. Từ đường kia miệng nội giật tràn khủng bố sâu vô cùng ngọn lửa màu tím. Xa xa nhìn lại từ hỏa hướng tiêu, phảng phất là có thú giống, dường như cổ đại mãnh thú vậy, chết mà phục sinh ầm ầm đứng tại đây thiên địa này. Mà sau đó, đó là một khó có thể tưởng tượng uy áp dần dần bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất khu vực. Không ai có thể chống cự, rất nhiều người hầu như đều ở đây trong nháy mắt mềm ngã xuống đất. Chỉ thấy cơ hồ là ngoại trừ viêm ma tướng ở ngoài, còn lại mọi người, đều là linh hồn run rẩy, không khỏi chân mềm xuống phía dưới. Hơn nữa đây là hoàn toàn không tự chủ được, bởi vì đồng lô, uy áp, là chân thực thật đáng sợ. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người ngây dại, cứng họng căn bản nói không nên lời một câu. Liên viêm ma tướng lúc này môi, đều có chút run run. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, đương nhiên có thể cảm giác được đồng lô, đến tột cùng là có đáng sợ dương nào. Thậm chí còn, mặc dù là hắn dẫn cho rằng dựa, không gì sánh được tự hào binh khí mạnh nhất. Mà Long Đao, đều vào lúc này, tại nơi đồng lô trước mặt có vẻ cực kỳ buồn bã thất sắc lên. Như một đống phá đồng nát vụn thiết vậy, mà chuyện như vậy thực không thể nghi ngờ cực độ đáng sợ. Vì vậy sau đó tất cả thời gian, mọi người tại đây, đều trở nên lặng ngắt như tờ lên. Bình khí như vậy quả thực so với kia thần khí còn khủng bố còn mạnh hơn lớn. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Không có khả năng. Viêm ma tướng môi run run, sắc mặt sợ hãi nói. Vì sao không có khả năng? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo, một cái cười nói, tất cả nói, cho ngươi chớ xem thường ta, trên đời này không chỉ có riêng là ngươi, mới có thể cất giấu lá bài tẩy. Con bài chưa lật, xa xa đông đảo người nghe được Trần Phi lời như vậy, hai người kia không khỏi sắc mặt mừng như điên, đồng thời cũng là trong lòng không tự chủ được hiện ra thật sâu kính nể cùng chấn động. Loại vật này, đâu còn là bài tẩy gì đơn giản như vậy a, đơn giản là kinh khủng. Ngươi, viêm ma tướng thật có chút run rẩy lên tim và mật tất cả hàn. Đồng lô chân thực thật là đáng sợ, tán phát khí tức thậm chí đều làm hắn cảm giác được tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Hắn thoáng cái lại nghĩ tới năm đó kinh khủng kia tên, nếu kỳ khi đó trong tay có thể kiềm giữ bực này cường đại binh khí, hắn lại có thể sống đến bây giờ. Quảng cáo, đừng quá cản rỡ, ta không tin binh khí như vậy ngươi có thể sử dụng. Bất quá sau đó, hắn lại sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng nói, không tin Trần Phi bực này. Con kiến hôi, có thể dùng đáng sợ như vậy binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, hắn liên hiện tại tự thân lực lượng đều là mượn, vì vậy thế nào còn có thể càng thêm nghịch thiên, càng cường đại hơn. Tiểu tử, pháp bảo vật có linh, ngươi nếu là thật chuẩn bị vận dụng nó. Chỉ sợ cũng chỉ có một lần cơ hội. Thức hải nội trận kinh không lúc này cũng có chút giọng nói chấn động lên, không nghĩ tới cơ nhiên có thể chính mắt thấy được như vậy một màn. Trần Phi đây là đang không lịch sự quá hắn tiền đề trên, vận dụng rời thật lô, nhưng lại thành công. Không sai, đáng sợ kia đồng lô chính là trước bá đạo vô cùng rời thật lô. Cũng trong truyền thuyết pháp bảo vật, một lần cơ hội đương nhiên đã đủ rồi đi, nếu không thứ này thế nào làm nổi trong truyền thuyết pháp bảo tên. Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi lấp lánh kích động màu sắc ngoan lệ không gì sánh được, đồng thời cả người huyết nhục cốt cách thậm chí gân mạch đều đang điên cuồng run rẩy kịch liệt, theo cơ thể mặt ngoài càng dịn ra tiên huyết từ thân thể kia trong, như là đang chịu đựng khủng bố áp lực thật lớn. Hiển nhiên, cái này rời thật lô quả thật có chút quá bá đạo, quá khủng bố. Liên hắn hiện nay trạng thái, muốn vận dụng kỳ đều lại là thừa bị như vậy áp lực kinh khủng. Nếu không phải là có trước thi triển ra thủ đoạn phía trước, chỉ sợ hắn hiện tại đều làm không được. Gọi ra cái này rời thật lô, bất qua bây giờ nếu là thành công động dùng đến, vậy hắn tự nhiên liền không có khả năng trì hoãn nữa, bởi vì nếu là lâu, sợ rằng loại này áp lực kinh khủng cũng có thể nếu như hắn trực tiếp chống đỡ không đi xuống. Người nếu không tin, ta đây hiện tại để ngươi nhìn một cái đi. Trần Phi ngẩng đầu, mắt hơi híp, sau đó chỉ thấy kỳ một cánh tay gian nan nâng lên. Ta làm thịt ngươi, Viêm Ma Tướng thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt đại biến, cả người sờn tóc gáy. Phanh, sau đó chỉ thấy Kỳ bỗng nhiên xuất thủ, trong tay Ma Long đao hóa thành đúng rồi kinh khủng nham tương, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cháy đen cuộn không gì sánh được làm cho. Lấy một loại cực kỳ liều lĩnh tư thái hướng về Trần Phi hung hãn công kích mà đến, khắp bầu trời đỏ đậm. Hiển nhiên, hiện tại loại trạng thái này dưới, hắn đương nhiên không có khả năng lại theo đuổi Trần Phi động thủ, nói cách khác tiếp sở nghênh tiếp hắn, liền chỉ có thể là hủy diệt một đường. Làm thịt ta, đi à, nhưng là muốn ngươi có bản lãnh đó mới được a, có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cười. Sau đó chỉ thấy hắn gian nan giơ tay lên hướng về phía rời thật lô trọng trọng một điểm. Oanh, một làm người ta tuyệt vọng uy thế phóng lên cao tử hỏa khắp bầu trời. Sau đó liền đem rời thật lô toàn bộ lại phóng lên cao, lấp lánh chiếu sáng, nguyên bản tử hồng, bần thiểu mặt ngoài rõ ràng là bị một tầng thật sâu tử diễm thay thế cực kỳ đẹp mắt định ở giữa không trung. Lại sau đó liền ùng ùng điếc tai tiếng vang lên, rời thật lô lay động kịch liệt như biển gầm vậy phát sinh thanh, phi thường thật lớn, làm cho hai lỗ tai ông tác hưởng. Rời thật lô mặt trên hình như thiếu sót một khối, không có hàn cái nắp vì vậy có thể nhìn thấy bên trong bộ hừng hực thiêu đốt tử hỏa. Tím cực chân hỏa, trong truyền thuyết có thể chết cháy nguyên đan chân nhân hỏa diễm. Ùng ùng, sau đó đó là gặp rời thật lô điên cuồng, kịch liệt dung chuyển, lau một cái xóa sạch cực nóng hỏa diễm vọt lên cuốn đến rồi giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hỏa không hổ là trong truyền thuyết tím cực chân hỏa, mặc dù hiện vào lúc này chỉ là phía ngoài cùng tầng kia, bình thường nhất hỏa diễm bị động dùng được cũng còn là quá kinh khủng, nhiệt độ vô cùng khủng bố. Khiến xa như vậy chỗ đổ nát tòa thành phế tích trực tiếp bị đốt thành mảnh vụn cạn. T, mà ở nhìn thấy một màn này xa xa Mayerdorf đám người, tự nhiên sắc mặt siêu cấp kịch biến lên, cũng hút lương khí. Cái này nhiệt độ thật sự là quá dọa người, cách xa như vậy, cơ nhiên đều làm bọn hắn cảm giác chết nhanh rơi, cả người y phục tóc trực tiếp bị đốt khô. Phốc suy, mà Viêm Ma Tướng càng quang đứng mũi chịu sào cảm giác được uy thế này, cũng đã là cũng nữa công kích không nổi nữa, trong tay Ma Long đao trực tiếp nhanh hỏng mất. Mà như vậy uy thế cũng khiến trong miệng hắn thổ huyết thiếu chút nữa bị vén bay rớt ra ngoài. Không, sao, làm sao có thể, điều này sao có thể a? Viêm Ma Tướng vẻ mặt dữ tợn, cũng thế là khuôn mặt không cam lòng. Vì sao con kiến hôi có thể chính mình bực này kinh khủng binh khí a? Dù sao loại trình độ đó, liên hắn tột cùng nhất thời kỳ cũng không đỡ nổi, huống chi hiện tại. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết? Chỉ là hắn loại này không cam lòng, cùng phẫn nộ mới chỉ có thể ở trong lòng dừng lại mấy thời gian. Tiếp chỉ thấy kinh khủng kia tím cực chân hỏa rắc xuống tới, đưa hắn chỗ ở khu vực hoàn toàn bao phủ, đốt thành cho bụi. Một điểm cặn cho tàn cũng không có bất luận cái gì lưu lại. Siêu, sau đó chỉ thấy kỳ tím cực chân hỏa vừa vọt lên, tại nơi vân không trung xoay một trận, sau đó là lấy tốc độ cực nhanh vừa nặng về tới rời thật bên trong lò. Người sau cũng theo là huyền phù dựng lên, ứng phó nhỏ đi cuối cùng rốt cục lại trở về một tấc cao, bần thiểu dáng dấp ở giữa không trung tích lưu lưu vừa chuyển, trở lại Trần Phi trên người. Phanh, quảng cáo, theo sát mà đó là một đạo vật nặng trọng trọng té ngã trên mặt đất Trần muộn tiếng vang lên. Lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đặt mông đã cố định trên, như băng tinh thân thể cũng tán đi, sắc mặt tái nhợt thân thể run, cả người như là bị thấm ở nước bạc trong vậy, tràn đầy mồ hôi. Hồ, cuối cùng là giải quyết rồi. Trần Phi một bên trọng trọng thờ hồn hền, một bên tự lầm bầm. Một trận chiến này, quả thực thiếu chút nữa đem người khác cho lộng nằm xuống. Ngươi thật đem hắn giết. Tức Hải Nội trận kinh không khỏi sắc mặt ngẩn ngơ lên, tùy theo trong lời nói thật sâu thấu lộ ra rồi mấy phần cảm thán cùng rung động. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có nghĩ tới Trần Phi có thể làm được loại trình độ này, đem Viêm Ma Tướng giết chết, thậm chí trước còn tùy thời chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật cho hắn lên một khóa. Lại là thật rõ ràng đem vậy đối phương cho làm thịt. Nếu là liên tím cực chân hỏa đều đốt bất tử tên kia nói, ta đây tựu thật cần hoài nghi, năm đó ngươi đến tột cùng là làm sao từ trong tay hắn thoát được tánh mạng. Ha ha, nghe vậy, Trần Phi có chút nhếch miệng cười, trong lòng cũng không tự chủ được hiện ra lau một cái tự hào. Tuy rằng, tự thủy chí chung hắn cũng không có nghĩ tới bản thân không được, nhưng khi hắn hiện tại chân chính làm xong rồi, nhưng cũng vẫn là không nhịn được trong lòng dâng trào lên, vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, vậy đối phương thật đúng là từng thiếu chút nữa giết chết trận kinh không cường đại tồn tại, bây giờ lại bị hắn đan thương thất mã một người, rõ ràng làm thịt. Kinh người như vậy chiến tích cho hắn như bây giờ trình tự cùng tu vi mà nói có thể nào đủ không kích động. Điều này cũng đúng, dù sao tím cực chân hỏa loại đồ vật này, thế nhưng liên nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại cũng không muốn đụng, tránh không kịp a. Trận kinh không ánh mắt lấp lánh cảm thán một tiếng, sau vừa bỗng nói rằng. Một trận chiến này, xem ra cũng khiến ngươi chiếm được không ít chỗ tốt. Là đột phá sao, đột phá, nghe vậy Trần Phi nao nao chợt mím môi nở nụ cười. Ngươi không nói ta cũng còn không phát hiện. Đúng vậy, một trận chiến này cuối cùng là giúp ta phá vỡ tầng kia không hiểu nhau, đột phá đến rồi luyện khí lục trọng cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng liên chính hắn đều có chút vừa nhịn không được kích động nở nụ cười. Luyện khí lục trọng, đây chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới một bước cuối cùng a, trước nỗ lực mang hoạt lâu như vậy, cuối cùng là rốt cục đạt tới. Mà nói như vậy, luyện khí hậu kỳ cảnh bước đầu tiên. Luyện khí thất trọng cũng nên là không xa đi. Ha ha, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.